Vô thượng sát thần, chương 2943, mà là, giết các ngươi. Góc truyện audio.com, dấu lớn, ngươi là người nào? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đối diện ba người con ngươi rõ ràng có biến hóa, nhìn nhau, cuối cùng một người cầm đầu hắc bào nhân mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn cùng trầm thấp. Xem ra ta đoán đúng rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không có trả lời mấy người, ngược lại vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem đối diện mấy người nói. Sau đó dư quang nhìn về phía nơi xa chiến đấu mấy người, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên, hắn đã nhận ra trong đó chiến đấu nhất phương mấy người. Tiểu tử, Bích Lạc Hoàng Tuyền làm việc tốt nhất cốt xa chừng nào tốt chừng nấy. Hắc bảo nhân lạnh rên một tiếng, băng lãnh khí tức tập trung vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn mấy người một cái, nói. Nếu như là vừa rồi, ta ngược lại thật ra nghĩ rời đi, đáng tiếc là các ngươi để cho ta lưu lại, đã như vậy ta hiện tại cũng liền không đi. Tiêu Phàm khó chịu nhất đúng là bị người uy hiếp, ba người này vẻn vẹn chỉ có một cái là đại đế cảnh hậu kỳ, mặt khác hai cái là đại đế cảnh trung kỳ, hắn nơi nào sẽ e ngại. Huống chi, hắn bắt đầu chuẩn bị rời đi, không nghĩ xen vào việc của người khác, có thể Bích Lạc Hoàng Tuyền người lại xuất thủ tất sát. Nếu là giết chết hắn, hắn Tiêu Phàm chẳng phải là chết quá oan uổng. Tương đương hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền người nghĩ đuổi hắn rời đi, nếu là cứ như vậy rời đi, đây cũng là không phải Tiêu Phàm. Người xác định, cầm đầu hắc bào nhân lạnh giọng nói, sát cơ nở rộ, hai người khác trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Ta xác định, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu nói, một chút cũng không giống đùa giỡn bộ dáng, liền tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Nói xong, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, phía trên tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Hoàng Tuyền sứ giả lệnh. Đối diện ba người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, thiếu chút nữa thì kinh hô mà ra. Ngay sau đó, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy đối diện ba người đột nhiên quỳ một chân xuống đất cung kính cúi đầu nói. Bái kiến đại nhân, Tiêu Phàm hơi sững sờ, hắn cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền đã không phải lần đầu tiên giao thiệp, một mai này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh chẳng qua là hắn từ Hoàng Tuyền Bích Lạc một cái thiên thần cảnh sát thủ trong tay lấy được mà thôi. Về sau cái kia Hoàng Tuyền Bích Lạc sát thủ lại ám sát qua hắn, càng là muốn theo hắn giao dịch một mai này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, chỉ bất quá bị Tiêu Phàm cự tuyệt. Tương đương nguyên bản Tiêu Phàm chuẩn bị hủy đi một mai này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, dù sao đây chỉ là một thiên thần cảnh sát thủ lệnh bài mà thôi. Tiêu Phàm lấy nó đi ra, cũng là nghĩ lừa gạt một chút cái này ba người mà thôi. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, chính là một mai này thông thường lệnh bài, vậy mà để ba cái đại đế cảnh tu sĩ quỳ xuống, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hiện tại các ngươi còn nghĩ động thủ với bản tọa, Tiêu Phàm trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, lúc trước giết hắn cái kia Hoàng Tuyền sứ giả, đến cùng là thân phận gì? Nếu như là người bình thường, tuyệt đối không có khả năng để ba cái đại đế cảnh tu sĩ quỳ xuống. Không dám, ba người đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, Tiêu Phàm từ trên người của bọn hắn cảm nhận được. Góc truyện audio.com, một cỗ sợ hãi khí tức, sợ hãi, nếu như không phải rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm căn bản không có khả năng tin tưởng, đường đường đại đế cảnh cường giả vậy mà lại sợ hãi một cái thiên thần cảnh sát thủ Hoàng Tuyền sứ giả lệnh. Tiêu Phàm rất muốn hỏi cái này ba người, lệnh bài này phía sau đến cùng đại biểu là cái gì? Bất quá hắn tuyệt đối là không dám hỏi lên, một khi hỏi ra thân phận của mình coi như bại lộ, đến lúc đó tránh không được một phen chiến đấu không nói, còn có thể gặp Hoàng Tuyền Bích Lạc truy sát. Để bọn hắn dừng tay, Tiêu Phàm lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiến đấu nói. Ba người một trận do dự, cuối cùng người áo đen cầm đầu nói ra. Đại nhân, hai người này phát hiện bí mật của chúng ta, nhất định phải giết chết bọn hắn, nếu không hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Bí mật gì, Tiêu Phàm nội tâm thiếu chút nữa thì trực tiếp hỏi lên, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, nói. Bản tọa coi trọng hai người này, giết thật là đáng tiếc, nếu là bọn họ có thể thần phục bản tọa, biết rõ bí mật này lại như thế nào. Ba người ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, lúc này, người áo đen cầm đầu tiếp tục nói. Đại nhân là nhị tiểu thư phái tới, tự nhiên là đại nhân nói tính. Dừng tay, đồng thời, hắc bào nhân hướng về nơi xa quát to. Oanh một tiếng, hai phương tu sĩ vừa chạm vào tức mở phân biệt rơi vào hai tòa ngọn núi bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Một phương chỉ có hai người, còn bên kia lại là có bốn người, tăng thêm ba người khác, Hoàng Tuyền Bích Lạc người tổng cộng bảy người. Soạt một tiếng, Tiêu Phàm cùng ba cái kia hắc bào nhân rơi vào Bích Lạc Hoàng Tuyền bốn cái sát thủ vị trí ngọn núi bên trên, vẻ mặt cười nhạt nhìn xem đối diện hai người. Tiêu Phàm, là ngươi. Đối diện hai người nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc trực tiếp kinh hô mà ra. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc, Tiêu Phàm không phải thiên võ cổ vực người sao, làm sao cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền người trà trộn ở cùng một chỗ. Là vô đạo ân minh tử, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, chắp tay một cái nói. Hắn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, La Vô Đạo cùng ân minh tử thực lực và thiên phú, hắn cũng đã thấy rồi, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, bọn họ cũng đã đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Hơn nữa, trên người bọn họ tán phát khí tức càng là không kém gì đại đế cảnh hậu kỳ, đây cũng là vì sao Bích Lạc Hoàng Tuyền bốn cái đại đế cảnh trung kỳ đều giết không chết bọn hắn nguyên nhân. Tiêu Phàm, ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho chúng ta rời đi? La Vô Đạo sắc mặt âm trầm, trực tiếp đoạn nói ra. Hai người bọn họ thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng đối phương thế nhưng là có tám đại đại đế cảnh, càng là có Tiêu Phàm tên biến thái này ở, như thế nào bọn họ có thể địch. Hai vị đã biết bí mật của chúng ta, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thả hai vị rời đi sao? Tiêu Phàm cười nói, hắn nói như vậy, chỉ là muốn xác định một lần, La Vô Đạo cùng ân minh tử là có hay không đã biết Bích Lạc Hoàng Tuyền bí mật. La Vô Đạo cùng ân minh tử nghe vậy, trầm mặc lúc này, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy liền đánh đi, đại nhân, ta đi giết bọn hắn. Người áo đen cầm đầu tiến lên một bước, trước đó là sống sợ La Vô Đạo cùng ân minh tử chạy thoát rồi, cho nên hắn vẫn không có xuất thủ. Tương đương hiện tại có Tiêu Phàm đến, trong lòng của hắn tràn đầy. gocchuyenaudio.com, tự tin tuyệt đối sẽ không để cho hai người đào tẩu. Chờ chút, Tiêu Phàm ngăn lại hắc y nhân, quét mắt bốn phía nói. Chuyện lớn như vậy, vì sao chỉ phái các ngươi bảy người? Đại nhân có chỗ không biết, nơi này chỉ là một cái khu vực nhỏ mà thôi, nơi này thượng cổ thần thi, giao cho chúng ta bảy người liền vậy là đủ rồi. Hắc y nhân lắc đầu cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Có đúng không? Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, ngay sau đó, hắn khí thế trên người bỗng đại biến, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động từ trên người hắn quét sạch mà ra. Đại nhân, giết bọn hắn không cần ngài tự mình động thủ. Người áo đen cầm đầu nịnh nọt cười nói. Không, không phải giết bọn hắn, mà là, Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía hắc y nhân bảy người nói. Giết các ngươi, lời này vừa nói ra, Hoàng Tuyền Bích Lạc bảy cái sát thủ sắc mặt đồng thời kịch biến, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị một cỗ đáng sợ thời không lực lượng trói buộc căn bản không nhúc nhích được mảy may. Cách chương.